Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, cờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PHAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu toàn bộ hoàng. Gia mục trường rất nhanh yên lặng, chỉ có thể nghe được tần thiên tiếng đàn. Liền liền Nhạc Dương và Vương Phong hai người, vậy cũng không nhịn được nhắm mắt lại đi cảm thụ tần thiên tiếng đàn bên trong muốn biểu đạt đồ. Đó là khẳng khái sục sôi, đó là cương trực bất khuất, ở trong đó có sát phạt, vừa có quên chết ý, nghe tới để cho người cả người run lên, tựa như trực kích tâm linh. Dương Khánh đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hắn dài miệng. Đã già nua gò má lộ ra thần sắc kinh ngạc để cho người cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Cái này, đây là Nghiễm Lăng Tán. Chu Vị vậy từ trên ghế đứng lên. Dương Lão, nhất định là Nghiễm Lăng Tán à. Những thứ khác hai vị giám khảo vậy đều đứng lên. Kê Khang sau đó, Nghiễm Lăng Tán tuyệt vậy. Chưa từng nghĩ hôm nay có thể nghe. Lão phu kiếp này chết cũng không tiếc à. Nghiễm Lăng Tán, Nghiễm Lăng Tán à. Tần Thiên lại khải đàn ra Nghiễm Lăng Tán. Bốn cái giám khảo đứng lên kích động không thôi. Phía dưới những người đó coi như nghe không hiểu bài hát này là cái gì. Có thể thấy Dương Thanh bọn họ cái bộ dáng này, nhiều ít cũng biết Tần Thiên bài hát rất tốt. Một bài hát khải đàn xong rồi, bốn phía mọi âm thanh yên lặng. Nhạc Dương và Vương Phong hai người lẫn nhau nhìn quanh, hồi lâu sau khẽ than một tiếng, hướng Tần Thiên khẽ chắp tay một cái sau đó, cũng không nói nhiều, dường như tiếp xuống lôi đài, phía dưới rất nhiều người thấy cái này sau đó, đều có điểm bối rối, cái này hai người có ý gì? Bất đồng giám khảo mở miệng, trước hết nhận thua, có thể điều này sao có thể... Tần Thiên khải đàn cái gì à? Bọn họ còn không biết à? Bọn họ hai người đây là nhận thua sao? Đường Dung thật là tò mò. Nàng vậy thông tài đánh đàn. Cũng biết mình tướng công tài đánh đàn rất tốt. Nhưng nàng tài đánh đàn cũng không có đạt tới cái loại đó cảnh giới rất cao. Lô Hoa Nương so sánh hạ muốn cao hơn một chút. Nàng gật đầu một cái. Tướng công khải đàn. Chỉ sợ là Nghiễm Lăng Tán. Nghiễm Lăng Tán vừa ra, bọn họ hai người không nhận thua cũng không được à? Nghe được là Nghiễm Lăng Tán, Đường Dung sắc mặt nhất thời biến đổi. Kê Khang sau đó đã tuyệt Nghiễm Lăng Tán, tướng công làm sao bắn trở lại? Kích động, khiếp sợ. Có thể Lô Hoa Nương vậy không cho được câu trả lời. Bọn họ tướng công chính là sẽ đạn. Bốn phía vẫn là yên tĩnh, rất nhiều người căn bản cũng không biết xảy ra cái gì sự việc. Dương Thanh từ chỗ ngồi đi lên lôi đài, hắn nhìn Tần Thiên, dùng thanh âm run run hỏi, mới vừa rồi ngươi đạn, nhưng mà Nghiễm Lăng Tán. Tần Thiên đứng dậy thi lễ, nói, chính là Nghiễm Lăng Tán, nhưng có khúc phổ, tạm thời không trên người. Vọng lôi đài tỉ thí kết thúc sau đó, có thể mượn khúc phổ vừa thấy, đưa cho Dương Lão, hai người đối với lời đơn giản, có thể mọi người nghe tới, nhưng là chấn động một cái. Cái gì, mới vừa rồi Tần Thiên khải đàn lại là Nghiễm Lăng Tán, không phải đâu. Kê Khang sau đó, lại không Nghiễm Lăng Tán, Nghiễm Lăng Tán. Nghe nói Kê Khang đem Nghiễm Lăng Tán khúc phổ đốt, Tần Thiên làm sao biết? Mọi người bàn luận sôi nổi. Mà bọn họ lúc này vậy rốt cuộc rõ ràng Nhạc Dương và Vương Phong hai bởi vì sao bất đồng Dương. Thanh bọn họ tuyên bố kết quả liền lui xuống. Nghiễm Lăng Tán tất cả đi ra. Bọn họ còn so cái gì? Đàn tỉ thí kết thúc. Ngay sau đó, ở người phụ trách trụ trì hạ, đi lên bốn vị kỳ thủ. Bởi vì là tiếp theo nếu so với là cờ vây, bốn người này sau khi đi lên. Mọi người lại là một hồi sợ hãi kêu, bởi vì là bọn họ bốn người là trước mắt tài tuấn trong đại đường. Cờ vây tài đánh cờ lợi hại nhất mấy người, bọn họ đã cách quốc thủ chỉ có một bước xa. bọn họ bốn người thực lực đủ để dung chuyển đại đường rất nhiều kỳ thủ. Tần Thiên, người nghĩ thế nào so? Người phụ trách nhìn Tần Thiên hỏi một chút. Tần Thiên nói, bốn người cùng đi đi, ta không có ở đây cùng các người từng bước hả? Nghe nói như vậy, trong bốn người Trịnh Hào đột nhiên đứng dậy. Tần Thiên, ngươi không khỏi vậy xương cuồng một ít chứ? Tần Thiên lại muốn đồng thời cùng bọn họ bốn người hả? Cái này làm cho Trịnh Hào có một loại bị làm nhục cảm giác. Có ý gì? Xem thường bọn họ sao? Người bất kỳ cùng bọn họ bốn cái ở giữa một cái so cũng không nhất định có thể thắng. Tần Thiên lại đồng thời cùng bọn họ bốn người hạ. Vậy hắn liền phải phân tâm. Phân tâm, còn dám cùng bọn họ hạ? Tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Bọn họ cũng cảm thấy được Tần Thiên quá cuồng vọng một ít. Có thể Tần Thiên nhưng chỉ là dửng dưng một tiếng. Ta tình nguyện, thua không phải là đối các người mà nói là chuyện tốt sao? Lời này oán hận Trịnh Hào rất không còn cách nào. Hắn hừ một tiếng sau đó. Được, chờ một hồi ta sẽ để cho ngươi xem ngươi tại sao thua. Như vậy sau khi nói xong, bốn người bắt đầu đánh cờ. Tần Thiên bên này cuồng hơn, trực tiếp để cho bọn họ trước hạ cờ. Một người hạ liền sau đó. Tần Thiên đã qua mang lên một con cờ. Sau đó đi những người khác nơi đó lại bày. Lúc mới bắt đầu, Tần Thiên đi tới đi lui. Hết sức thường xuyên, bất quá cùng nửa nén hương sau đó, Tần Thiên đã lộ vẻ được hơi có chút nhàn nhã, bởi vì là hắn đánh cờ mau, có thể hắn hạ liền sau đó, những người khác còn muốn suy nghĩ hồi lâu, như vậy Tần Thiên cũng chưa có xuống cờ, chỉ có thể trở lại mình chỗ ngồi chờ, cho đến có người đặt cờ sau đó, Tần Thiên mới sẽ đi lại rơi một con cờ. Sau đó người này liền lại được suy nghĩ hồi lâu. Mọi người thấy một màn này cũng khiếp sợ không thôi. Không phải đâu, Tần Thiên cờ vây xuống như thế lợi hại. Bốn cái quốc thủ cấp những người khác đều xuống bất quá hắn. Cái này, điều này sao có thể? Thật không tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng nổi à, ta đi. Tần Thiên cũng quá nghịch thiên chứ. Cũng phải. Hắn nhưng mà phát minh cờ năm quân người, một cái có thể phát minh một loại cờ loại trò chơi người. Làm sao có thể không lợi hại, cùng hắn chơi cờ, nhất định chính là tự tìm cái chết. Thời gian từ từ quá, đại khái nửa sứ thần sau đó, một người trong đó đã không cờ có thể xuống. Hắn lắc đầu một cái sau đó, hướng Tần Thiên khẽ chắp tay một cái, cam bái hạ phong. Nói xong, đứng dậy rời đi, người này rời đi, nhưng hai thứ khác người vậy lần lượt rời đi, bởi vì là bọn họ cũng không có nhiều ít đường có thể đi. Tiếp tục hạ đi, cũng không biết thắng, ngược lại không như thua Hào Quang một chút, Trịnh Hào vẫn còn ở nhắm mắt hạ, bất quá Tần Thiên cũng không gấp, liền ngồi ở trên cái ghế của mình chờ, hắn lộ vẻ rất nhàn nhã. Mà hắn càng nhàn nhã, lại càng phát lộ vẻ được Trịnh Hào năng lực chưa đủ. Không ít người ở phía dưới đã rêu rao mở ra. Hạ bất quá người ta liền nhận thua à? Chết vác có ý gì? Đúng vậy, đừng cho là người Trịnh gia liền không ném nổi cái mặt này. Mọi người bàn luận sôi nổi. Trịnh Hào gò má đỏ bừng. Thật ra thì hắn đường còn chưa chết. Nhưng muốn phá vòng vây vậy không dễ dàng. Bất quá bị mọi người như thế một rêu rao, hắn tâm trạng liền rối loạn. Lại tiếp tục hạ đi. Đó là như vậy dễ dàng. Một chiêu không cẩn thận, nhất thời đầy bàn tất cả thua. Hắn cắn môi, một phất ống tay áo rời đi lôi đài. Đàn cờ hai trận, Tần Thiên tất cả thắng. Lô Hoa Nương và Đường Dung bọn họ đều rất hưng phấn. Bất quá những cái kia người thua nhà, cũng chỉ có thể một tiếng thở dài. Thôi Đồng ở phía dưới thấy những thứ này sau đó, lông mày hơi chăm chú, tức giận không được, hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại như thế lợi hại. Tiếp thắng liền hai trận à, nếu để cho hắn tiếp tục như vậy thắng được đi, vậy hắn ở đại đường danh tiếng chỉ sợ sẽ lớn hơn một cái danh nhân nổi tiếng. Người khác muốn cử động nữa hắn, có thể phải cân nhắc một chút à, tuyệt đối không thể để cho Tần Thiên tiếp tục thắng được đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pasam-qui-toc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.